Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 304, chương 305, khả năng không chỉ như vậy nhiều. Các loại dương thần hy mặc quần áo tử tế hung hăng đạp nữ nhân mấy cước từ gian kia ác mộng đồng dạng phòng giải phẫu lúc đi ra. Chu Tà đã tải cho một cái nữ hài tử giải trừ trói buộc. Nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng sau lưng Chu Tà, nhìn xem hắn hết sức chuyên chú cho đám nữ hài tử rút ra hồn phách bên trên sợi tơ. Có nữ hài tử bởi vì bị trói buộc quá lâu, hồn thể đã cùng sợi tơ sắp dài đến cùng nhau, cho nên mặc dù Chu Tà thủ pháp càng ngày càng thuần thục, nhưng cho mỗi cái nữ hài tử cắt chỉ thời gian nhưng không có rút ngắn. Hắn là đau nhức đồng thời khoái hoạt lấy. Mặc dù nhìn xem từng cái không mặc quần áo muội tử hồn thể cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng quá trình là dày vò, trọn vẹn bỏ ra 2 giờ mới đem bọn hắn toàn bộ cắt chỉ hoàn thành. Chu Tà ngồi tại 767 một bên mệt thẳng dụi mắt. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một đôi tinh tế tỉ mỉ hữu lực tay nhỏ tại cho nắn vai bàng. Nhìn lại, đương nhiên là đỏ mặt Dương Thần Hy. Tạ ơn, Chu Tà sau khi tạ ơn chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy cái này đãi ngộ đặc biệt. Người vất vả, các nàng còn có thể khôi phục bình thường à? Nàng nhìn trước mắt 8 cái vẫn như cũ thật thà ngồi ở giường bên cạnh nữ hài tử. Có chút đồng bệnh tương liên buồn bã tổn thương, nhìn thấy Chu Tà cho các nàng dỡ sạch dây về sau đảm nhiệm cũ không có cái gì động tĩnh. Trong nội tâm nàng không khỏi toát ra không tốt ý nghĩ. Khó nói các nàng về sau đều là như thế này đến sao? Đương nhiên có thể, ngươi dù sao cũng phải để cho ta thở khẩu khí a tương đương, Chu Tà trả lời để trong nội tâm nàng buông lỏng. Cái này nam nhân thật thật là lợi hại, ở bên cạnh hắn tốt, có cảm giác an toàn. Chu Tà đưa di điệu giải tỏa về sau đưa cho Dương Thần Hy. Đúng, tranh thủ thời gian cho Tuyết Nhi Tô Anh gọi điện thoại đi. Các nàng đoán chừng đều nhanh sắp điên. Dương Thần Hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cùng với Chu Tà nàng xong quên hết rồi cái này gốc giả. Tranh thủ thời gian nhận quá điện thoại di động bấm Tuyết Nhi điện thoại. Ô ô tương đương Chu Tà ca tương đương ngươi nhất định tìm tới tỷ tỷ đúng hay không? Tỷ tỷ nhất định không có chuyện gì đúng hay không? Đều tại ta, không có chuyện làm mà hô nàng đến Kim Lăng. Ô ô ô tương đương, bên đầu điện thoại kia Tuyết Nhi đã khóc không thành tiếng. Chu Tà, ngươi tìm tới Thần Hy tỷ không có? Đây là Tổ Anh thanh âm, đồng dạng có chút nghẹt ngào. Dương Thần Hy cũng nhịn không được nữa, hốc mắt của nàng cũng đỏ lên, nước mắt bắt đầu ở bên trong chồng chất. Tổ Anh, Tuyết Nhi, là ta à, ta không sao tương đương làm ta sợ muốn chết, ta cho là rốt cuộc không thấy được các ngươi. Tỷ, thật là ngươi à, ô ô ô tương đương quá tốt rồi, là Chu Tà ca tìm tới ngươi à. Hắn thật quá lợi hại. Tuyết Nhi âm thanh kích động từ điện thoại đến truyền đến. Ngốc Tuyết Nhi, đương nhiên là Chu Tà ca tìm tới ta đồng thời đã cứu ta. Ta không sao tương đương bằng không thì ta làm sao mà dùng Chu Tà đan điện thoại cho ngươi đây. Đúng, Chu Tà ca còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên chúng ta lại trễ điểm trở về. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã nói rồi. Chu Tà vừa ra tay khẳng định không có vấn đề, đều do Tuyết Nhi tỷ ngươi. Ngươi vừa khóc làm hại ta cũng đi theo khóc, thật là tương đương. Điện thoại đầu kia Tô Anh tại oán trách Tuyết Nhi mang lệch chính mình phong cách vẽ. Tuyết Nhi kia tính tình tự nhiên chỉ có thể bị nàng khi dễ. Thật xin lỗi mà tương đương, tốt, ta cúp trước a. Ân, chờ các ngươi trở về ăn cơm khuya. Dương Thần Hy cúp điện thoại một nhìn thời gian đã không sai. Biệt lắm 5 điểm, đã lâu như vậy à. Mình bị trói là khoảng 11 giờ. Thật là trong động không nhật nguyệt. Tại cái này tối tăm không ánh mặt trời tầng hầm. Cũng không biết rõ trước mắt những nữ hài tử này đều tới bao lâu. Nàng sửng sốt lần đưa di động trả lại cho Chu Tà. Chu Tà nhận lấy cũng gọi điện thoại. Hắn cũng không thể đem những nữ hài tử này mang về nhà a. Nhất định phải tìm người hỗ trợ xử lý rồi. Đưa lạc đường nữ hài tử về nhà loại sự tình này đương nhiên là tìm chúng ta cảnh sát thúc thúc rồi. Huy, Chu Tà, tìm tới bằng hữu của ngươi. Đúng, tại cây du đường phố số 777 một tòa đời cũ kiến trúc lần tầng 2. Nơi này còn có 8 cái nữ hài tử. Cũng đều là bọn hắn trói tới. Ngươi đến xử lý một cái đi. Chu Tà bình thản giảng thuật sự thực đáng sợ. Khả năng không chỉ như vậy nhiều. Nữ nhân kia đã nói với ta muốn đem ta làm thành nhân ngẫu bán đi. Khẳng định còn có rất nhiều bị nàng chế thành nhân ngẫu đã bán đi. Ta hoài nghi ta làm ra giáo gia nhân kia nhà nữ chủ nhân liền là. Một bên Dương Thần Hy nhịn không được xen vào một câu miệng. Để Chu Tà nhướng mày, xem ra vấn đề này muốn tra rõ công trình không nhỏ đây. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Các ngươi chờ lấy, ta lập tức tới. Dương Thần Hy lời nói Chu Dịch nghe được cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng chỉ là 8 cái bị bắt cóc nữ hài tử vấn đề này liền đã cực kỳ trong mắt. Hắn lập tức cúp điện thoại triệu tập nhân thủ hướng cây du đường phố bên này đuổi. Nhất định phải tìm tới khống chế các nàng người ngẫu. Hiện tại nhất định phải cắt đoạn con rối cùng người chỉ thấy liên hệ mới có thể để cho bọn hắn khôi. Phục tự do, cần muốn ta giúp ngươi tìm a? Dương Thần Hy nghe được Chu Tà lời nói cho là hắn là tại là con rối sự tình sâu muộn. Lúc này Xung Phong nhận việc muốn giúp hắn tìm. Không nghĩ tới Chu Tà mỉm cười lắc đầu. Đưa tay đem Dương Thần Hy đặt tại cái ghế bên trên. Ngươi hiện tại vẫn còn có chút không? Không hư nhược. Trước một bên nghỉ ngơi đi. Ta tự có biện pháp của ta. Muốn phải biết là đồ vật cất ở đâu. Tự nhiên là hỏi đồ vật chủ nhân rõ ràng nhất. Nói xong hắn móc ra liên hoa mộc điêu đem nữ nhân. Phóng ra, nữ nhân vừa xuất hiện liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng thế mà nhìn thấy Dương Thần Hy ngồi ở một bên vuốt vuốt tóc. Cái này sao có thể? Ta độc môn tuyệt kỹ ngươi làm sao có thể phá giải được? Ngươi rốt cuộc là ai? Mặt của nàng bên trên tràn đầy phẫn nộ. Phảng phất Chu Tà trộm bảo bối của nàng đồng dạng. Im miệng, Chu Tà không tại thu liễm. Phán quan quan uy chi nhận nghiền ép. Nữ nhân trong nháy mắt liền ghé vào bên trên không dám động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.